Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, tranh giành tình nhân, thành thật, khả năng sao, tiểu hắc xà tặc hề hề nghĩ, nhưng nó cũng sẽ không trực tiếp nói cho nàng, trực tiếp nói cho của nàng kết quả chính là bị văng ra. Sau này sẽ không có loại này phúc lợi đãi ngộ, nó không ngốc, tiểu hắc xà nhắm hai mắt lại. Một bộ yên tĩnh lại thâm sâu trầm bộ dáng, làm cho Lý Quả yên tâm, không khỏi nhắm mắt lại, không bao lâu liền nặng nề ngủ, tiểu hắc xà ở nàng ngủ sau khi đi qua, lập tức bò dậy, chiếm cứ, quan sát nàng sau một lúc lâu, liền siêu một tiếng chui vào của nàng trong chăn, chạy thẳng tới mục đích, ánh mặt trời chiếu vào phòng gian thời gian, nàng mới lâu dài chuyển tỉnh. Nhìn chằm chằm gian phòng còn mơ hồ một chút, lúc này mới nghĩ khởi chính mình người ở chỗ nào. Tiểu thư, tỉnh chưa? Nàng vừa tỉnh, Hoàng Nhi liền biết, lập tức từ bên ngoài tiến vào. Lý Quả vội vã rời giường, ngày đầu tiên đến nhân gia trong nhà. Vậy mà ngủ nướng, không biết có thể hay không đối với mình ấn tượng không tốt Mạc Nhật tỷ đâu. Nàng nghĩ một sẽ nói cho hắn biết nàng bất ở đây ở. Liền hỏi, chủ nhân ra cửa, không ở nhà, tiểu thư tìm chủ nhân có chuyện gì sao? Hoàng Nhi giúp nàng chỉnh lý chăn, hỏi vội, không có việc gì, tìm hắn trò chuyện một chút, nàng nhụt chí. Nhân không ở, nàng đi như thế nào? Một sẽ thấy Lâm quản gia thời gian lại hỏi một câu đi. Nghĩ như vậy, nàng tiến toilet rửa xấu. Hoàng Nhi chỉnh lý cùng thu thập xong gian phòng. Vừa vặn nàng rửa xấu ra, liền mỉm cười nói, tiểu thư, đói bụng không, Lâm quản gia đã vì ngài chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Chúng ta là đi xuống ăn, còn là ở đây ăn, chúng ta đi xuống đi, nàng vội vàng đạo, hồi trên giường nắm lên tiểu hắc xà phóng ở lòng bàn tay. Liền bị Hoàng Nhi đỡ ra, phòng khách, Lâm quản gia chính bất đắc dĩ đứng. Trong phòng khách kia xa hoa lại to như vậy trên sofa. Ngu cơ chính yêu nhã ngồi. Bất quá tinh xảo trên mặt tịnh không có bao nhiêu tươi cười. Chỉ có không vui, nữ nhân kia đâu. Ngu cơ ở Mạc Nhật tỷ một đi. Không ở biệt thự chung thời gian. Liền đại triển thư uy. Đến tìm Lý Quả tính sổ tới. Thế nhưng nữ nhân này vậy mà so với chính mình còn muốn lớn hơn bài. Trễ như thế đô không thấy bóng người, Lâm quản gia cố nén trong lòng chán ghét, cung kính nói, tiểu thư còn chưa có rời giường, tối hôm qua tiểu thư không phải rất thoải mái, có thể sẽ trễ giờ, phu nhân tìm tiểu thư có chuyện gì không, người kia loại cũng không có lễ phép sao, vào cửa cũng không hiểu được qua đây trông thấy bổn phu nhân, một điểm quy củ cũng không hiểu, không biết là thế nào câu dẫn vương. Ngu cơ căm giận bất bình, nàng mới được sủng ái bao nhiêu trời ạ, liền lại toát ra một nữ nhân tới, hơn nữa là cả nhân loại, đê thiện nhân, hết chương.